Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409 zombie đàm phán. Chương 409 zombie đàm phán. Đương nhiên, Tháp Na nếu như không nên phái zombie tiêu diệt Trương Phàm ngày sau đặc biệt chiến đội, cũng không phải là không có lý do gì. Quang Trương Phàm là nhân loại điều này cũng đã đủ rồi. Bất quá Tháp Na bây giờ còn chẳng quan tâm phái càng nhiều zombie đi tiêu diệt Trương Phàm. Hắn còn muốn ứng phó cái khác mấy cái lĩnh chủ nha. Chính như tất cả trấn chủ giữa đều tại tranh đấu gay gắt, tất cả thành chủ giữa cũng đều tại lục đục với nhau đồng dạng, tất cả lĩnh chủ giữa cũng đều vì địa bàn các loại một sự tình tranh đấu. Cho nên Tháp Na bây giờ căn bản không có thời gian đi quản Trương Phàm này chỉ là gần 1 vạn người. Huống chi nàng biết, Đại Lương Thành phụ cận kia 2 tòa thành cũng vẫn đối với Đại Lương Thành nhìn chằm chằm. Hiện tại Đại Lương Thành xảy ra lớn như vậy sự tình, kia 2 tòa thành tuyệt đối sẽ không có động tĩnh. Cho nên không cần nàng xuất thủ, kia 2 tòa thành có thể hoàn thành Trương Phàm này chỉ là 1 vạn người. Bất quá Tháp Na không ra tay, cái này cho Trương Phàm phát dục cơ hội. Hắn biết, tận thế đặc biệt chiến đội tuy đã đạt đến 1 vạn người, nhưng so với những các lĩnh chủ đó động một tí hơn 10 vạn người, còn là chênh lệch rất nhiều. So với những cái kia cao hơn lĩnh chủ một tầng đại lĩnh chủ động một tí mấy trăm vạn, còn kém có càng nhiều. Cho nên hắn đoạn thời gian gần nhất cần làm chính là hèn mọn bỉ ổi phát dục. Khác sóng, tận thế chiến đội đã thống nhất tất cả Đại Lương Thành. Kế tiếp là muốn thừa dịp Tháp Na không có rảnh chú ý thời điểm, lặng lẽ phát triển, đi mang cái khác thành cùng Đại Lương Thành tiếp giáp. Có 2 tòa thành, theo thứ tự là Bắc Nguyên Thành cùng Hô Ngươi Thổ Thành. Này 3 tòa thành trong mấy năm nay xem như lực lượng tương đương, hiện lên thế chân vạc. Trương Phàm mấy ngày nay thoạt nhìn là không có động tĩnh, nhưng kỳ thật là Jinmark phái zombie xuất đi tìm hiểu tin tức đi. Hắn muốn đem Bắc Nguyên Thành cùng Hô Ngươi Thổ Thành tình huống đều thăm dò, sau đó đem này 2 tòa thành tất cả đều tiêu diệt. Cùng lúc đó, tại Hô Ngươi Thổ Thành cùng Bắc Nguyên Thành chỗ giao giới một cái thôn trấn 1 tòa 5 tầng lầu. Nơi này tuy đã bị vứt đi rất nhiều năm, nhưng hiện tại hiển nhiên là bị thanh lý qua. Tất cả 5 tầng lầu hiển lộ rất sạch sẽ. Tại tầng 5 trong phòng họp, có hơn 20 cái zombie đang tại họp. Bất quá cái khác zombie đều là đứng ở 2 bên. Chỉ có trung ương nhất 2 cái zombie là đang ngồi. 2 cái này zombie, một cái nhìn lên người cao mã đại, điển hình người vạm vỡ, một cái thân thể nhìn lên rất gầy, tay phải thượng có 1 cái lỗ thủng. Người vạm vỡ chính là Bắc Nguyên Thành thành chủ, ngoại hiệu Biêu Tử, mà cái kia tay phải trên có lỗ thủng zombie thì là Hô Ngươi Thổ Thành thành chủ. Bởi vì trên lỗ tai lỗ thủng, người đưa ngoại hiệu Khoát Khoát. Vốn nghe nói Đại Lương nội thành chuyện phát sinh, Biêu Tử cùng Khoát Khoát đều ý thức được đó là một cơ hội. Nếu ai có thể tóm thâu Đại Lương Thành, vậy hội một nhà độc đại. Nhất là nghe nói Trương Phàm chi kia âm phủ sói chiến đội kinh khủng thực lực, bọn họ lại càng là thấy thèm. Nhưng khi bọn họ tự mình dẫn nhân đi hướng Đại Lương trên đường đi của thành, lại vừa vặn đụng phải. Bởi như vậy liền lúng túng, ai cũng nghĩ chiếm đoạt Đại Lương Thành, nhưng ai lại cũng không muốn làm cho đối phương chiếm đoạt, cũng không thể trả lại không có nuốt cũng Đại Lương Thành. Bọn họ trước hết đánh nhau a, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ phải ngồi xuống đàm phán. Biêu Tử trước nói chuyện, hắn trực tiếp đứng lên, 2 tay hiện lên hình chữ bát, 3, tách ra. 2 tay trống ở trên cái bàn, hùng hổ dọa người. Khoát Khoát, ngươi đây là ý gì? Đại Lương Thành phát sinh chuyện như vậy, mỗi người có thể đi kiếm tiện nghi, ngươi không nên ngăn cản ta. hắn lúc nói chuyện thanh âm rất lớn. Âm thanh này tại tất cả trong phòng họp quanh quẩn, tựa hồ bằng vào lấy cổ khí thế này, muốn ngăn chặn đối thủ. Bất quá kia khoát khoát nếu là bị cổ khí thế này hù sợ, vậy hắn cũng liền không xứng làm cái gì thành chủ. Hắn mỉm cười, thanh âm hiển lộ rất bình tĩnh, thậm chí mang theo điểm khai mở ý đùa giỡn. Ngươi không phải là cũng ngăn lại ta sao? Bưu Tử khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Tất cả mọi người muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Đại Lương Thành. Hảo một nhà độc đại, bất quá ngươi ta cũng biết, chúng ta sẽ không tùy tùy tiện tiện làm cho đối phương một nhà độc đại. Nếu như chúng ta hai bên bất phân thắng bại, vậy không bằng dứt khoát trực tiếp khai chiến. Ai đánh thắng, Đại Lương Thành tựu là của người đó. Tại Bưu Tử xem ra, Đại Lương Thành tựa hồ đã thành bọn họ vật trong bàn tay. Cũng không hỏi xem Đại Lương Thành có đồng ý hay không. Khoát khoát mỉm cười, tiếp tục bình tĩnh nói, một nhà độc đại, vì cái gì không thể là hai nhà đôi đại đâu này? Hai nhà đôi đại, ngươi có ý tứ gì? Bưu Tử hỏi, khoát khoát duỗi ra hai ngón tay, nói, hai nhà đôi đại, chúng ta có thể hợp lực, lấy trước hạ Đại Lương Thành, sau đó đem Đại Lương Thành bên trong zombie chia đều, chia đều. Ta nghe nói âm phủ sói chiến đội cũng chính là 200 người. Chia đều một chút, chỉ có 100 người. Có cái chứng dùng, Bưu Tử hiển lộ rất không vui mừng. Khoát khoát chờ hắn nói xong, mới tiếp tục nói, người chỉ biết âm phủ sói chiến đội, lại không biết bọn họ tận thế đặc biệt chiến đội kia 1 vạn danh zombie. Cũng là tương đối lợi hại, ta nghe nói kia 1 vạn danh zombie hiện tại cũng đã là 3 cấp trở lên zombie. Cái gì? Bưu Tử trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Điều này sao có thể? Hồ của ngươi ngươi thổ thành hơn 10 vạn zombie. Trong đó 1 cấp trở lên zombie cũng mới 1 vạn người a. Chúng ta Bắc Nguyên thành 15 vạn zombie. Trong đó 1 cấp trở lên zombie cũng chính là 1 vạn hơn 2000. Này Đại Lương Thành cũng liền hơn 1 vạn zombie, lại tất cả đều đạt đến 3 cấp trở lên. Bưu Tử đối với lời này 10 phần hoài nghi. Hắn biết, này khoát khoát luôn luôn là quỷ kế đa đoan, rất có thể là tại lừa dối chính mình. Khoát khoát giang tay ra, nói, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, ngươi chỉ có thể chính mình đi điều tra. Hoặc là ta có thể cho ngươi mang theo ngươi kia hơn 10 vạn người đi trước Đại Lương Thành. Chỉ cần ngươi cùng bọn họ giao thủ, liền biết thực lực của bọn hắn đến cùng có mạnh hay không. Bưu Tử ha ha cười cười, ngươi cho ta là người ngu. Ta đi cùng bọn họ giao thủ, mang cái lưỡng bại câu thương. Ngươi hảo trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khoát khoát mặt mỉm cười, nói, cho nên giàu tương đương, chúng ta ai cũng không có đem nắm đơn ăn Đại Lương Thành. Không bằng ngươi ta hợp lực, trước nuốt Đại Lương Thành, sau đó đưa hắn tận thế đặc biệt chiến đội cạo chia hết. Như vậy ngươi thực lực của ta đều sâu sắc tăng cường. Chúng ta lại liên hợp lại, về sau vô luận là cái nào thành, đều muốn đối với chúng ta thay đổi cách nhìn. Bưu Tử ngồi xuống, nói, ngươi chờ một chút, để cho ta suy nghĩ. Nói qua quay người lại, nhìn về phía sau lưng kia 10 cái zombie nhóm. Kia 10 cái zombie là hộ vệ của hắn, cũng là hắn người nhiều mưu trí đoàn. Này 10 cái zombie thương lượng một lát, rất nhanh liền cho ra chấm dứt luận. Bưu Tử một lần nữa nhìn về phía khoát khoát, nói, ngươi đề nghị này rất tốt, chúng ta tiếp nhận. Hiện tại ngươi mang 5 vạn người, ta mang 5 vạn người, chúng ta một chỗ khai mở hướng Đại Lương Thành. Khoát khoát gật đầu nói, hảo, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, người ta tất cả mang 5 vạn danh zombie, một chỗ hướng Đại Lương Thành xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.